không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Bốn phía không có đồng giáp thì tung tích. Như vậy chỉ có khả năng ở cái này cự hình trùng kén bên trong. Cách chương.